Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, làm công hoàng đế Rayleigh. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Đứng tại Great Prison Impel Down cổng, lúc này đã là đại ngục giam thự trưởng Magellan hơi nghi hoặc một chút mở miệng đối bên người. Hannibal hỏi. Hannibal, ngục giam thuyền đến thời gian đến cùng là lúc nào? Ngươi không có lầm chứ? Phó thự trưởng không tốt, bại lộ dã tâm của ta. Magellan thự trưởng, chút chuyện nhỏ này ta còn sẽ không tính sai. Có lẽ là xảy ra chuyện gì chậm trễ cũng không nhất định. Xin yên tâm a, Hannibal cầm trong tay cái cán dài chiến đao mở miệng nói ra. Bất quá hắn tiếng nói còn xa sút xuống bao lâu đâu. Một cái chạm tại phía trước ngục tốt đã 10 phần kinh hoàng mở miệng nói ra. Là hài cốt, ngục giam thuyền hài cốt. Ngục giam thuyền bị tập kích. Magellan biến sắc, trong nháy mắt không thể tin mở miệng hỏi. Cái gì? Nhanh đi điều tra, tìm kiếm người sống sót. Đem đầu đuôi sự tình làm rõ ràng. Đại lượng ngục tốt bắt đầu tiến về bị hải lưu mang tới ngục giam thuyền hài cốt bên trên bắt đầu. Tiến hành lục soát cùng cứu viện, nhưng là rất nhanh, làm cho người thất vọng báo cáo liền truyền tới Magellan nơi này. Magellan thự trưởng ngục giam thuyền không một may mắn còn sống sót. Liền ngay cả hải quân bản bộ thiếu tướng quan chỉ huy Dino tiên sinh cũng bị người vặn gãy cổ. Hy sinh vốn nên áp giải đến chúng ta nơi này đồng thời muốn bị giam giữ đến tầng thứ 5 tù phạm. M.Vizier Cloud cũng không thấy, một tên ngục tốt đối Magellan mở miệng biểu lộ trầm trọng nói ra. Có thể tìm tới manh mối, nhìn ra là ai làm sao? Magellan có chút tâm mệt sờ lên khóe mắt của mình mở miệng hỏi. Đại bộ phận trên người người chết đều có cháy đen thương thế. Đồng thời từ lông tóc tĩnh điện đến xem, tựa hồ là bị điện giật kích chí tử. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tương quan năng lực giả gây nên. Nên năng lực giả thực lực thập phần cường đại. Từ Dino thiếu tướng thi thể đến xem, vẻn vẹn một chiêu Dino thiếu tướng liền đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Cái cổ hẳn là về sau bị vặn gãy, như vậy ngục tốt mở miệng nói ra. Bất quá coi như hắn suy luận ra một chút tin tức, nhưng cũng không có gì đại dụng. Cái này biển cả có thể đem người điện thành cháy đen năng lực giả có nhiều lắm. Thậm chí không cần năng lực giả, Minkuzoku cũng có thể làm được. Thực lực cường đại có thể một chiêu chế phục thiếu tướng người càng là nhiều vô số kể. Chỉ dựa vào những tin tức này là hoàn toàn không có cách nào suy đoán ra hung thủ đến cùng là ai. Magellan lấy tay che che trán của mình, sau đó mở miệng nói ra, đi, thông chi hải quân bản bộ Marineford, đem nơi này phát sinh sự tình nói cho bọn hắn, là, Magellan thự trưởng, cái kia ngục tốt gật gật đầu sau liền rời đi, cho đến lúc này, Hannibal gia hỏa này mới mở miệng nói ra, Magellan thự trưởng, loại chuyện này không tại chúng ta phụ trách phạm vi bên trong a. Không tính lỗi lầm của chúng ta à? Magellan tức giận liếc qua Hannibal, sau đó mới mở miệng nói ra. Ân, chỉ cần tù phạm còn chưa tới trong tay của chúng ta. Không phải là chúng ta cần phải chịu trách nhiệm phạm vi, hô. Cái kia thật sự là quá tốt. Còn tưởng rằng ta phó thự trưởng chi vị muốn làm chấm dứt đâu. Hannibal thở dài một hơi bình. Thường mà mở một chút nói ra. Magellan khi nghe thấy hắn sau kém chút không có một cước đem hắn đạp đến trong biển. Chỉ bất quá Magellan cũng biết cái này Hannibal mặc dù ngoài miệng không đứng đắn. Nhưng kỳ thật là một cái rất có trách nhiệm tâm cùng tinh thần trọng nghĩa người. Hắn đã tại đem Hannibal coi như người kế nhiệm của mình tại nuôi dưỡng. Đồng thời, cai ngục trưởng Siliev cũng phát hiện tình huống này. Đối Magellan khó chịu cũng là càng thêm thâm hậu. Siliev lại không phải cái gì loại lương thiện. Hắn làm sao có thể để ý Hannibal dạng này, chiến năm cặn bã. càng không khả năng tiếp nhận dạng này người cưỡi trên đầu mình làm mưa làm gió. Trở thành Great Prison Under the Prison thự trưởng, cho nên lúc này Siliev đã không chỉ là đối đám hải quân bắt đầu sinh lòng bất mãn cùng oán hận. Liền ngay cả Great Prison hắn đều nhìn khó chịu. Ngay tại Great Prison bên này điều tra lấy ngục giam thuyền bị tập kích sự kiện thời điểm. Tại ở gần quần đảo Sabaody bên bờ biển bên trên, Jinbi, Zozu, Luchi còn có bị Seastone còng Caesar Cloud cũng là từ nhỏ thuyền tam bản bên trên đổ bộ đến ở. Trên đảo, ta nói, nếu đều đến nơi này, các người cũng kém không nhiều nên đem còng tay của ta giải khai a. Ta thế nhưng là nhìn thấy, các người cái chìa khóa nắm bắt tới tay, ta dù sao cũng là cái năng lực giả, mang theo loại này Seastone còng tay rất khó chịu a. Caesar ra hỏa này vừa lên bờ liền bắt đầu cào nhau. Bất quá Luchi ngược lại là không thèm đếm xỉa tới hắn. Ngược lại đối Zozu mở miệng nói ra, muốn đi xác ghi bà chủ cùng Rayleigh đại thúc nơi đó sao? Làm sao cũng phải đi chào hỏi a. Dù sao chúng ta còn tại trên địa bàn của bọn hắn chính xây dựng dưới mặt đất bến cảng đâu. Zozu sờ lên cái cằm sau mở miệng nói ra, không sai, làm Grand Line nửa trước đoạn ra vào Gyojinto môn hộ chi địa. Gromas đương nhiên muốn ở chỗ này làm ra cái chạm trung chuyển đến a. Cho nên tại phạm pháp trong khu vực Frostwurf băng hải tặc bọn hắn chính tại bí mật xây dựng dưới mặt đất bến cảng. Mà cái này bến cảng vị trí vừa vặn ngay tại xác ghi cùng Rayleigh mở tửu quán chính phía dưới. Thậm chí thi công đội còn tại trong tửu quán của bọn họ mở cái thầm nghĩ. Có thể trực tiếp thông hướng bí mật hạ bến cảng. Jinbi cũng là mở miệng nói ra. Xác thực hẳn là đi xem một chút. Cũng không biết tu kiến thế nào. Ha ha ha ha. Chỉ muốn cái này dưới mặt đất bến cảng tu kiến thành công. Về sau vô luận là tiến về Gyojinto vẫn là từ Gyojinto đi ra. Đều sẽ thuận tiện rất nhiều a. Zozu đại mở miệng cười nói ra. Toàn bộ dưới mặt đất cảng khẩu tu kiến, hoàn toàn là từ ngư nhân đường phố, bạo lực thi công đội, đang phụ trách. Chỉ sợ mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Tại quần đảo Sabaody loại này, ngư nhân cấm địa, bên trong. Bên dưới ngay ngắn ẩn giấu đi đại lượng ngư nhân tộc, tráng hán lao công, nhóm. Khi cái này dưới mặt đất bến cảng tu kiến hoàn tất về sau, liền sẽ trở thành Frostwurf băng hải tặc tại quần đảo Sabaody bên trên ổn định, hàng tuyến. Chỗ có cần đi qua quần đảo Sabaody hướng ra phía ngoài trung chuyển hàng hóa đều sẽ từ nơi này bị chuyển tay, đồng thời sẽ có đại lượng ngư nhân tộc thuyền viên đoàn xung làm thủy thủ. Hộ vệ, phụ trách vì những hàng hóa này tại bên trong biển sâu hộ giá hộ tống. Đồng thời cũng có thể vì toàn bộ Gyojinto nhàn rỗi lao lực cung cấp đại lượng vào nghề cương vị. Cái này sẽ đem Gromas lợi ích cùng toàn bộ ngư nhân đường phố thậm chí Gyojinto đều buộc chung. Một chỗ, người nào muốn động Gromas sinh ý, vậy thì phải xem trước một chút mấy vạn thật vất vả tìm được làm việc. Có thể trông thấy mỹ hảo tương lai cuồng bạo ngư nhân nhóm có đồng ý hay không. Caesar là cái nhà khoa học, hắn cũng không làm sao quan tâm cái gì hải tặc thế lực. Thậm chí hắn ngay cả tin tức của ngoại giới đều rất bớt tiếp xúc. Trước đó càng là tại Pang Hezert một chỗ ở liền là thật nhiều năm. Kỳ thật đó cũng không phải ví dụ, làm nghiên cứu khoa học phần lớn là như thế. Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc không phải, một lòng nghiên cứu độc khí đạn. Caesar là cái nhà khoa học, hắn cũng không làm sao quan tâm cái gì hải tặc thế lực. Thậm chí hắn ngay cả tin tức của ngoại giới đều rất bớt tiếp xúc. Trước đó càng là tại Pang Hezert một chỗ ở liền là thật nhiều năm. Kỳ thật đó cũng không phải ví dụ, làm nghiên cứu khoa học phần lớn là như thế. Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc không phải, một lòng nghiên cứu độc khí đạn. Bởi vậy Caesar đến bây giờ cũng không có hiểu rõ cái này ba cái đem hắn từ ngục giam trong thuyền trói đi ra người đến cùng là cái gì nghiêu quỷ xà thần. Cái kia Flossup băng hải tặc lại là cái gì băng hải tặc? Rất nhanh, Caesar liền bị Jinbi ba người bọn hắn xô xô đẩy đẩy dẫn tới Sagi Report 3. Tiếp lấy Luchi xuất mở ra trước môn đi vào. Nhìn xem đang tải mãnh liệt truy một cái hải tặc Sagi bà chủ sau cũng là rất quen thuộc mờ. Miệng nói ra, Sagi bà chủ, chúng ta lại tới, à rồi, nhỏ Luchi, vẫn là muốn uống sữa bò nóng sao? Sagi tải nhìn thấy Luchi bọn người về sau cũng là nở nụ cười. Sau đó bỗng nhiên một tay đem trong tay nắm lấy cái kia hải tặc đầu đội lên trên mặt tường. Phát ra, răng rắc, thanh âm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là xương đầu vỡ vụn. Vận khí tốt cũng chính là cái nghiêm trọng não chấn động. Vận khí không tốt, chết cũng không nhất định. Luchi cũng là có chút xấu hổ gật gật đầu nói. Ân, ta muốn sữa bò nóng. Rayleigh đại thúc đâu? Hắn à, hắn chạy đến bí mật của các ngươi trong căn cứ đi. Dù sao ở nơi đó giúp thuyền của các ngươi độ màng. Cũng là một cái đãi ngộ rất tốt, ổn định làm việc đâu. Tựa hồ hắn nên tính là các ngươi công nhân làm thuê đi. Sagi vừa nói, một bên từ cái kia hải tặc bên hông đem hắn túi tiền giải xuống dưới. Tùy ý vứt xuống trong quầy ba. Sau đó nàng cũng là trực tiếp quay người tiến vào quầy ba. Nhìn xem Zozu cùng Jinbi mở miệng nói ra. Zozu, Jinbi, các ngươi hai cái muốn uống chút gì không? Còn có, các ngươi mang theo là ai? Lại còn cong, là đổi nghề khi bọn buôn người sao? Luchi ra hỏa này rất có ánh mắt đi ra phía trước. Đem nằm trên mặt đất bên trên sống chết không rõ cái kia không may hải tặc bắt lại cổ áo ném ra tử. Quán, thuận vòng xoay thủy đạo liền cho ném vào. Một bên khác, Jinbi cũng là cười ha hả nói. Cà phê liền tốt, ta vẫn là được đến chút rượu. Rayleigh tiền bối biến thành công nhân làm thuê sao? Thật là có chút làm cho người không biết làm sao đâu. Zozu cũng là vừa cười vừa nói. Tiếp lấy hắn dừng một chút, sau đó chỉ bị Sagi trước đó cái kia bạo lực khuynh hướng hù dọa. Hiện tại có chút không biết làm sao Caesar mở miệng nói ra. Gia hỏa này gọi Caesar Cloud, là cái gì nhà khoa học? Gromas lão đại điểm danh muốn người, vì tìm tới gia hỏa này, chúng ta tại Gate of Justice bên trong ngồi xổm rất lâu. Xử lý một chiếc ngục giam thuyền mới đem hắn lấy ra. Chờ ở các ngươi nơi này hơi nghỉ ngơi một chút. Chúng ta liền muốn dẫn hắn về Gyojinto. Caesar ra hỏa này cũng là theo chân mở miệng nhấn mạnh. Một cái nói ra. M. Caesar Cloud. M. Bất quá ngược lại là không có người quan tâm ý nghĩ của hắn. Sagi khi nghe thấy Zozu lời nói sau cũng là vừa cười vừa nói. Nhà ta nam nhân kia liền là như thế. Các ngươi không cần để ý. Chỉ cần đừng bởi vì hắn thỉnh thoảng bỏ bê công việc liền khai trừ hắn liền tốt. Gromas điểm danh muốn người sao? Vậy xem ra gia hỏa này cũng hẳn là một nhân tài đâu. Các ngươi đối với hắn như vậy được không? Ha ha ha ha, dù sao hắn nói thế nào cũng là hệ lô gia năng lực giả. Tại Gromas lão đại không có trước khi trở về, hắn coi như không làm đồng bọn của chúng ta. Đương nhiên muốn trước phòng bị một cái, miễn cho hắn chạy, bắt cũng không tốt bắt. Zozu cười ha hả giải thích một chút. Nha, hắn Gromas đại gia đoạn thời gian gần nhất thật đúng là động tác không ngừng đâu. Không chỉ có cải tạo ngư nhân đường phố còn cầm xuống Skypiea. Liền ngay cả quần đảo Sabaody hắn đều muốn nhúng tay vào. Trước đó không lâu còn tại Bắc Hải cùng Kaido ra hỏa kia ra tay đánh nhau thật sự là hiếu kỳ đâu. Năm ngày đại chiến mặc dù bởi vì hải quân đến không có phân ra thắng bại. Nhưng đến cùng là ai mạnh hơn một chút đâu. Sagi một bên đem cà phê cùng sữa bò bày ở trên quầy bar. Vừa mở miệng nói đến đây chút lời nói. mà Luchi lúc này cũng là lần nữa đẩy cửa tiến đến. Hắn 10 phần tự tin mở miệng nói ra, khẳng định là Gromas càng mạnh một chút rồi. A kéo kéo, nhỏ Luchi ngược lại là đối với hắn Gromas đại gia lòng tin 10 phần đâu, Sắc Ghi cười ha hà mờ miệng nói ra, liền tại bọn hắn mấy người tán gẫu những câu chuyện này thời điểm. Caesar ra hỏa này cũng là một mặt mộng bức ngồi tại trên băng ghế nhỏ. Trời ạ lỗ, hắn đều nghe thấy được cái gì? Có người đại chiến Kaido. 5 ngày 5 đêm chưa phân thắng bại. Kaido xuất đạo rất sớm. Lại là cái trước hải tặc bá chủ Rock thủ hạ mãnh tướng. Liền xem như Caesar loại này trạch nam. Đối Kaido cũng là biết đến. Cho nên hắn mới như thế chấn kinh. Xem ra chói mình băng hải tặc tựa hồ cũng không phải cái gì tạp ngư a. Đúng lúc này, trong đầu hắn suy nghĩ lóe lên, trong nháy mắt hồi tưởng lại Gromas 4 chữ này đại biểu lấy ý nghĩa. Hansacrim, các người thuyền trưởng là cái kia Hansacrim Promo Gromas, đại náo lốc tàu cũng mở ra đại hải tặc thời đại thủ phạm thứ nhất cái kia Gromas. Caesar 10 phần hoảng sợ nhìn xem Luchi cùng Zozu bọn hắn mở miệng nói ra. Mà Luchi cùng Zozu thì hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút ra hỏa này. Tiếp lấy Luchi nói ra. Làm sao? Nguyên lai ngươi bây giờ mới nghĩ rõ ràng à? Ta không phải sớm mới nói sao? Chúng ta là Frosuop băng hải tặc người. Ta nói ra hỏa này làm sao nghe thấy được danh hào của... Chúng ta về sau một điểm phản ứng quá kích động cũng không có chứ. Ta còn tưởng rằng là tâm hắn lớn. Nửa ngày là hắn hoàn toàn không có hiểu rõ chúng ta Frosuop băng hải tặc là cái gì băng hải tặc à. Zozu cũng là có chút im lặng mở miệng nói ra. Liền ngay cả Jinbi đều không tự chủ được nhìn xem cùng cái tiểu thụ bình thường. Ngồi tại trên băng ghế nhỏ rung động run run Caesar nở nụ cười nói ra. Các người các nhà khoa học đều là phản ứng như vậy chỉ độn sao? Caesar cũng là có chút sợ hãi. Sợ sệt mở miệng nói ra. Cái kia, không biết Gromas đại nhân tìm ta là có chuyện gì đâu. Ta Caesar Cloud hết sức vui vẻ vì hắn cống hiến sức lực. Không phải M. Caesar Cloud sao? Luchi cười điều khản một câu nói ra. Không không không, Gromas đại nhân hắn ưa thích gọi thế nào. Ta gọi cái gì tốt gọi ta nhỏ vung cũng được. Caesar 10 phần không có tiết tháo mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi rất thích hợp bên trên thuyền của chúng ta a. Chúng ta thuyền y hóc bách tiên sinh khẳng định sẽ rất thích ngươi. Zozu thấy thế cũng là đại mở miệng cười nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN